Tôi biết, khi sinh ra mỗi người đều được trang bị một giác quan rất đặc biệt. Đối với máu mủ ruột thịt, thứ giác quan đó lại càng phản ứng mạnh mẽ. Một cô bé có thể linh cảm được đâu là bố của nó không phải chuyện lạ lùng. Mà hay ở chỗ, dường như bản thân tôi cũng đoán ra sự thật, chỉ là tôi luôn tự lừa gạt chính mình mà thôi. Ngày hôm đó, tôi ghi trong lòng thêm một món nợ. Ly Phong Lưu thì sao? Hắn ta có biết chuyện này không? Bác Mười có biết không? Còn ai biết chuyện nữa? Lúc này bản thân thật khó kiềm chế. Lần đầu tiên tôi to tiếng quát bánh đậu ngọt. Con bé giật nảy mình. Dạ không, chỉ có gì biết thôi, chắc lúc này em gái đâm ra sợ tôi. Tôi sụp người xuống tấm phản, mặt mũi cứ đờ ra. Được rồi, để anh cả bình tĩnh lại đã. Phải giải quyết thế nào đây? Lại một tiếng sấm chói tai, mưa ầm ầm dội trên mái nhà, con bé con người run rẩy. Tôi nắm lấy vai bánh đậu, đối mặt với con bé tôi dịch sát vào người nó, kéo thẳng đôi chân co quắp của con bé ôm nó vào lòng. Con bé cứ cúi mặt xuống chứ không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi và em cứ ôm nhau mãi như vậy không rời. Chốc sau mặt nhỏ của bánh đậu chúi vào ngực tôi. Tôi lại sắp không kìm lòng được. Cắn răng thầm nghĩ, chuyện này, bây giờ phải làm thế nào đây? Ly Phong Lưu là người đưa bánh đậu ngọt vào con đường tiếp khách. Chính hắn đã làm ra chuyện loạn luân rồi. Thầy ơi là thầy, ông tinh minh một đời mà sao lại để thù hận che mờ mắt như vậy? Chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi nếu chuyện này đồn ra ngoài. Cha con bánh đậu biết nhìn đời như thế nào? Không, không đúng, tôi không bao giờ thừa nhận mối quan hệ huyết thống của Ly Phong Lưu và bánh đậu ngọt. Chính má nuôi lúc sinh tiền cũng không nhận Ly kia mà. Cho dù hắn quả thật là bố đẻ bánh đậu ngọt thì đã sao? Chuyện này chỉ vài người biết, sự thật có thể bị chôn vùi vĩnh viễn. Trong lòng tôi âm thầm khắc ghi lời thề ngày hôm đó. Phải để cho những ai biết được bí mật này mãi mãi chôn vùi cùng với nó. Tôi thà rằng cha của bánh đậu ngọt mãi mãi là một ẩn số chứ nhất quyết không phải là Ly Phong Lưu. Vừa nảy sinh suy nghĩ trong tâm, đột nhiên trong người tôi lạnh lẽo ghê hồn. Ngoài cửa sổ, mưa lạnh heo hắt rơi trên từng khóm trúc xanh từng giọt rơi vào lòng tôi. Cách chương.